Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngã Tuấn Live. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện quỷ dị Thôn Phản La của tác giả Minh Phương và Tuấn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Ngã Tuấn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện quỷ dị Thôn Phản La tập 3. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, khi còn có những người mắt nhắm mắt mở, chưa cả tỉnh ngủ, đã nghe tiếng la hét thất thanh. Một người đàn ông đi hái măng trúc, tá hỏa phát hiện ra phía sau ngôi chùa có đến 3 cái xác người bị rút cạn máu. Đó đều là những người mất tích bất thường trong mấy đêm trở lại đây. Người đó lập tức trở về quay thông báo. Tất cả mọi người đổ xô tới xem. Ai nấy đều tỏ ra hoang mang vì những người chết rõ ràng đã ở trong chùa, vậy mà vẫn bị giết hại. Mọi người nghi ngờ là chùa Vũ Linh đã không còn đủ khả năng để bảo vệ họ khỏi ngạ quỷ. Thậm chí là họ còn chuyển sự ngờ vực về phía của thầy Khiêm. Rồi họ nghi hoặc lẫn nhau, cho rằng là bất kỳ ai trong số họ cũng có khả năng là ngạ quỷ trà trộn vào trong đám đông. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn, Tuân đã chú ý đến một người phụ nữ đầu trùm khăn kín mít. Anh tiến đến hỏi: "Này, dì bị làm sao mà phải che khăn kín thế kia?" Người phụ nữ ngập ngừng: "Tôi bị bệnh da liễu, tôi không có tiện lộ mặt ra ngoài." Tuân nghi ngờ, giọng nói của dì quen lắm, hình như tôi đã gặp dì ở đâu. "Thì tôi cũng là người trong thôn mà. Này, cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?" Tuân lắc đầu: "Không, tôi dựa vào đâu mà dám nghi ngờ gì. Chỉ là ở trên vai gì hình như có vết máu đó." Theo lời Tuân nói, người đàn bà giật thót mình nhìn lại, rồi vội hốt hoảng quay sang. Bất ngờ Tuân kéo tấm khăn che mặt của bà ấy xuống, để lộ ra một khuôn mặt khiến cho Tuân kinh ngạc. "Dì Xuân, không phải là dì, dì đã bị Lan Phương giết rồi sao?" Giọng nói của Tuân khiến cho mọi người chú ý quay lại nhìn. Ái Linh cũng trợn mắt kinh hoàng với người kia. Bà Xuân lắp bắp: Làm sao mà người ta giết được dì? Dì vẫn còn sống sờ sờ đấy thầy." Tuân như nhớ ra chuyện gì, quay lại trợn mắt nhìn Ái Linh nói to: "Ái Linh, chuyện này là sao? Em nói với anh chính Lan Phương là người đã giết nhầm dì Xuân cơ mà. Sao lại thành ra thế này? Ái Linh lúng túng: Chuyện thật ra anh Tuân, anh em nói..." Ông thầy Khiêm liền vội ra mặt: "Tôi đã nói mà, học trò của tôi là như thế nào tôi biết rõ, rõ ràng là bị oan. Nếu mà cậu không tìm thấy nó, tôi nhất định là không bỏ qua cho cậu được." Lại quay về phía Ái Linh, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Tuân lúc này cũng bối rối, anh không biết phải trả lời ông thầy Khiêm như thế nào cả, chỉ hướng về Ái Linh mà hỏi dồn: "Chuyện này là sao? Là sao hả Ái Linh? Thế này là sao? Có phải em bịa chuyện ra không? Em và Lan Phương, ai đã giết Vương? Em nói thật cho anh biết đi, Ái Linh." Bà Xuân nghe đến đây thì sững sờ: "Cái gì? Thằng Vương nhà tôi chết rồi sao?" Tuân trừng mắt nhìn bà Xuân như phát hiện ra điều gì. Bà Xuân cũng nhận ra mình lỡ lời, im lặng không dám lên tiếng. Ái Linh nói như hét: "Phải, là em giết anh Vương. Tất cả là tại anh ấy muốn cản em giết con ả Lan Phương." Ông thầy Khiêm nghe đến đây, không kìm được cơn tức giận, ông xông tới. Thế nhưng Tuân vội vàng cản lại. Mày, con bé Lan Phương nó làm gì mày? Sao mày lại ra tay với nó? Ái Linh bật khóc. Anh Tuân, anh biết không, em và anh lớn lên cùng nhau, vậy mà trong mắt, trong mắt em chỉ có anh. Em hiểu anh thật lòng, em không muốn ai chia rẽ chúng ta cả. Từ khi cô ta đến đây, anh luôn để ý đến cô ta. Em khó chịu khi nhìn hai người gần gũi nhau như vậy. Em phải giết cô ta, em phải giết cô ta, để cho anh chỉ là của riêng em thôi. Tuân tóm lấy Ái Linh mà gào lên. Tại sao, tại sao em lại làm như vậy? Cô ấy và thầy Khiêm là người đã cứu cả làng này, em có biết không? Em có biết không? Ái Linh thất thần, Tuân đứng đờ đẫn, nghẹn ngào. Tuân, anh nghe em giải thích, anh nghe em giải thích, em không muốn làm như vậy đâu. Đêm đó cả nhà em rời khỏi Phản La để lên kinh thành, nhưng khi đi qua chỗ cầu treo thì bị đứt. Cha mẹ em đều bị rơi xuống vực. Em không biết kẻ nào đã giở trò với cây cầu, nhưng mà kẻ đó muốn lấy mạng những người cố tình rời khỏi Phản La. Em may mắn bám được vào một sợi dây leo gần ở trên vách, rồi được anh Vương kéo lên. Nhưng khi đưa em về thì cả em và anh ấy đều bị đánh bất tỉnh. Sau đó em không còn nhớ gì nữa. Em không biết tại sao em lại trở lên như vậy nữa. Anh Tuân, anh phải tin em, anh phải tin em. Hai nắm đấm của Tuân siết chặt. Đầu óc của anh bây giờ rối như tơ vò. Anh không ngờ người bạn thanh mai trúc mã của mình lại bày ra những âm mưu âm hiểm dối trá trắng trợn đến như vậy. Ái Linh cứ thế bấu víu lấy cánh tay đang buông thõng của Tuân mà van nài. Anh Tuân, anh đã từng hứa anh sẽ bảo vệ Ái Linh cho đến hơi thở, cho đến khi hơi thở không còn mà. Anh đừng bỏ rơi em, anh Tuân ơi, anh đừng bỏ rơi em. Thế nhưng bây giờ Tuân không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ cô ta nữa. Anh lạnh lùng hất cánh tay của Ái Linh ra mà nói. Em tránh ra đi. Tôi đang cố kiềm chế bản thân để không giết em đấy. Tốt nhất là em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu như em vẫn còn muốn giữ cái mạng của mình. Đối diện với từng lời như cứa vào tim gan của Tuân, Ái Linh nấc nghẹn, đôi mắt long lanh trực trở rơi lệ. Cô ta nhìn Tuân lần cuối rồi nghẹn ngào quay đi. Tuân quay sang thầy Khiêm cúi đầu. Giờ còn thiếu sáng suốt, đáng ra con nên nghe cô ấy giải thích. Nhưng thầy yên tâm, con sẽ đi tìm Lan Phương về đây cho thầy. Ông thầy Khiêm thở dài không nói. Không biết từ bao giờ, bà Xuân lẻn ra phía cửa như muốn chạy trốn. Ánh mặt trời vừa đổ xuống, bà Xuân dừng bước lôi vào trong. Tuân nói, bà cái xác này đều là do dì hút cạn máu của họ phải không? Dì Xuân, hay bây giờ con phải gọi dì là loài ngạ quỷ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời Tuân nói. Ông thầy Khiêm như cũng không tin lắm. Ông hỏi, khoản đã, không thể nào. Làm sao bà ấy có thể là ngạ quỷ vào đây mà lại không bị phát hiện? Tuân giải thích, bà này, khi con nhắc đến cái chết của Vương, bà ta hoảng hốt giống như là đột ngột biết tin sự về con trai mình. Mặc dù Vương đã chết cách đây 2 ngày, tại sao lúc đó biết tin Vương chết, bà ấy không đến khóc lóc mà lại thản nhiên ở trong chùa bịt mặt như vậy? Bởi vì lúc ấy bà ấy đang ở trong nhân dạng của ngạ quỷ. Cơn khát máu khiến bà ấy không được tỉnh táo. Bà ấy đeo khăn che mặt không phải vì bị bệnh da liễu gì cả, chỉ là vì muốn che đi hàm răng mọc nhọn hoắt ở bên trong và nước da tím tái. Nếu con đoán không lầm, lúc thôn dân di tản đến chùa, bà ấy đã bị căn bệnh khống chế. Để thỏa mãn cơn khát máu, bà ấy đã theo đoàn người đến đây, mỗi đêm bắt người uống máu. Đám thanh niên canh gác chỉ quan sát tình hình ở bên ngoài, còn đối với tình hình ở hiện trường thì mọi thứ tưởng như là an toàn. Thực chất đó trở thành bữa tiệc hút máu của bà ta. Thôn dân Phản La nghe đến đây liền đứng dạt hết về một bên mà rôn rẩy. Bà Xuân lúc này thân phận đã bại lộ, bà ta ngoác miệng ra cười, bên trong lộ ra hàm răng nanh dài nhọn. cùng với rớt rãi nhèo ra vô cùng đáng sợ và tanh tưởi. Mày thông minh lắm, thằng nhãi. Hôm nay có chết mày cũng phải để tao lôi đi vài mạng đi cùng. Cả người bà Xuân kêu lên răng rắc như bị bẻ xương. Bà ta gập người lại, cái cổ xoay ngược ra đằng sau quái dị, tứ chi bò lồm ngồm trên đất, chồm về phía đám thôn dân phản la đang la hét. Tuần phản ứng rất nhanh, đón lấy thanh trúc nhọn của thầy Khiêm đưa, phóng thẳng về phía bà Xuân. Thanh trúc bay sượt qua mặt bà, cắm phập xuống nền đất, khiến cho bà Xuân sợ hãi. Không ngờ được bà là một trong số những con quỷ có linh trí. Giải quyết xong bà ấy, ta và cậu phải kiểm tra tất cả mọi người ở đây. Thầy Khiêm rút ra thêm một thanh sáo trúc, định xông lên, thế nhưng Tuân đã cản lại. Thầy nghỉ ngơi, để đó cho con. Con muốn làm gì đó để tạ lỗi với thầy và Lan Phương. Bà Xuân vẫn chôn chân một chỗ quan sát tình hình. Đôi mắt của bà ta bây giờ đã trợn trắng lên, không trông thấy con người đâu nữa, hướng về Tuân một ánh nhìn rùng rợn. Bà ta biết nếu như không loại bỏ vật cản trước mắt thì sẽ không còn cơ hội bỏ chạy. Hết cách, bà Xuân nhảy chồm về phía Tuân. Tuân vội vàng quay người lộn một vòng, tránh khỏi nanh vuốt sắc như dao của bà. Nếu không may bị cào trúng thì đến 9 phần 10 anh sẽ hóa thành thứ nửa người nửa ma quỷ khủng khiếp. Bà Xuân không để cho Tuân kịp thở, liên tục chồm về phía Tuân như con thú dữ. Cả người Tuân lấm lem đầy bụi đất, anh ta bị bà Xuân ép vào góc, bám sát vào tường, nhìn hình dáng quái dị lao tới. Tuân nghiến chặt răng, anh quỳ gối xuống đất, nửa người trượt ra bên ngoài. Bà Tuân vồ hụt, theo quán tính tiếp tục lao tới bức tường, bám cả tứ chi như con thạch sùng. Tuân nhặt lấy thanh giáo trúc ở bên cạnh, xoay người định đâm về phía bà Tuân, về bà Xuân. Một mảnh lưới từ trên đầu ụp xuống, vây cả bà vào trong. Xuân nhìn lại thì thấy thầy Khiêm đứng ở đằng sau, một tay đang túm lấy đoạn thừng nối lấy miệng của mảnh lưới. Đừng giết, để bà ta sống. Ta muốn nghiên cứu một chút về những người bị mắc thứ bệnh ma quỷ này. Tuy đã có thuốc trị cho người bị cắn, nhưng ta vẫn chưa tìm điều chế được thuốc cho người đã nhập trạng. Giữ bà ấy lại, có thể ta sẽ tìm ra được manh mối để cứu những người kia. Tuân nghe thầy Khiêm nói vậy cũng đồng tình, đem bà Xuân trói rồi nhốt vào trong một căn phòng kín để đảm bảo an toàn cho mọi người trong chùa. Một lát sau, Tuân nói với thầy Khiêm: thầy ở lại cùng với cha con chăm sóc cho thôn dân, con đi tìm Lan Phương về. Nhất định con phải tìm được cô ấy, thầy đừng lo. Thầy Khiêm gật đầu không nói. Ông Huân tiến đến vỗ vai con trai nhắc nhở cẩn trọng. Bây giờ Lan Phương đang ở đâu không một ai biết, Tuân cũng vậy. Anh chỉ biết là trái tim của mình như là bị đám cây gai đâm đến rỉ máu, ruột gan nóng như lò nung, âm ỉ đến khó tả. Tuân hối hận vì những gì mình đã làm. Nếu như bây giờ cô ấy ở đây, anh sẽ nhào tới mà ôm lấy Lan Phương vào lòng để nói lời xin lỗi, để nói rằng là anh rất ân hận vì đã ruồng rẫy, nghi ngờ cô, dù anh không muốn như vậy. Rằng anh đã thích cô từ khi nào mà anh không biết. Tuân hối hận vì những gì mình đã làm với cô. Nếu như bây giờ thấy cô ở đây, anh sẽ nhào tới, ôm lấy cô thật chặt vào lòng để mà nói lời xin lỗi, để nói rằng là anh đang rất ân hận vì đã ruồng rẫy, nghi ngờ cô, dù là anh không hề muốn như vậy. Rằng là anh đã thích cô từ bao giờ mà anh không biết. Lan Phương, nếu như cô có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả đời mất. Tuân xách theo cây cung rời khỏi chùa Vũ Linh, bắt đầu tìm kiếm Lan Phương. Bất giác anh nghe tiếng chân chạy, tiếng lạo xạo của cây cỏ ở đâu đó gần đây. Tuân quay đầu lại nhìn tứ phía thì phát hiện một bóng người vừa mới từ sau chùa chạy biến ra ngoài. Tuân liền lập tức đuổi theo. Trời đã bắt đầu đổ mưa. Từ những hạt mưa bay lất phất dần chuyển thành nặng trĩu của cơn mưa rào. Cây rừng ướt bóng, ngả nghiêng, bóng người thoát ẩn thoát hiện. Dưới cơn mưa, và những lùm cây ngày một mất dạng. Tuần vẫn có thể bám theo kịp, không chỉ vì thân thủ nhanh nhẹn, mà còn bởi vì kẻ kia có thể là đang bị thương. Khi chạy theo, Tuần đã phát hiện những vệt máu đỏ dính ở trên cỏ, nhỏ thành giọt ở dưới đất. Dù sau đó nước mưa đã rửa trôi tất cả. Đặc biệt hơn, do chỉ mải cắm cổ chạy mà kẻ này đã để lại một phần vải áo vướng vào những bụi gai, làm rách toạc cả miếng vải. Miếng vải màu xanh lam này rất giống với màu y phục của Lam Phương. Kẻ nào, mau đứng lại! Tuân phóng như bay trên những ngọn cỏ, bằng mọi giá anh phải đuổi theo kịp, mặc cho lúc này thân thể đang bị gai nhọn quẹt qua những đường sắc như cước mỏng. Ở trước anh lúc này, Lam Phương vừa ôm vết thương, vừa chảy máu, vừa chạy thục mạng. Cô không muốn gặp bất kỳ kẻ nào ở ngôi chùa Vũ Linh nữa, bởi vì cô vừa mới thoát ra khỏi đó. Cô phát hiện ra nhiều thứ cô không nên thấy, để rồi thân thể nữ nhi này phải chịu đựng thêm đau đớn. Cô vẫn còn hận Tuân, hận rất nhiều, bởi những gì anh đã làm với cô. Vì thế cho nên cô phải chạy thoát. Càng ngày cô càng cảm thấy kiệt quệ. Thấy Tuân không còn ở đằng sau nữa, Lan Phương mới chịu dừng lại, vịn vào một thân cây, khuôn mặt đầy đau đớn. Nước mưa xối xuống cô ướt sũng, thân thể và vết thương nhúng lạnh, cả người cô rôn rẩy vì đau. Đôi mắt lúc này cũng chỉ khép hờ vì những giọt mưa còn đọng lại trên bờ mi. Lước nước chảy từ tóc lăn xuống dưới cằm thành những vệt dài. Sợi tóc nhỏ đã dính trên gò má trắng xanh thiếu sức sống của cô. Ông trời ơi, ông không buông tha cho tôi thì làm ơn, làm ơn hãy để anh ta buông tha cho tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô lẩm bẩm một mình, rồi ôm vết thương lật đật bước tiếp. Những bước đi đã không còn vững. Bỗng từ phía sau một giọng nói cất lên. Lan Phương, Lan Phương. Tuân thở hổn hển, vừa gọi vừa theo bóng dáng lưng cô đang run rẩy. Lan Phương quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cùng lúc đó một tia chớp lóe sáng, tiếng sấm rung động cả khu rừng, như là tiếng cười của ông trời cao đang trêu ngươi vậy. Rốt cục ông đã để cho bọn họ vẫn tìm thấy nhau. Tuân nhân lúc cô vẫn còn đang ngây người thì Tử Tốn bước đến, kéo lấy cô ôm chặt vào lòng. Lan Phương, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đã để em phải chịu khổ rồi. Lan Phương dúi mặt vào người Tuân, cô nấc lên. Anh biết là cô đang khóc, anh vuốt tóc cô. Mưa thi nhau xối xả vào người của Tuân, nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh bao bọc tất cả mọi thứ để cho cô chỉ phải khóc ở trong lòng mình. Anh là đồ tội. Anh có biết không? Anh có biết là một mình tôi cô đơn khó khăn như thế nào không hả anh Tuân? Đêm anh bỏ mặc tôi đã một mình phải lăn lộn với nguy hiểm, bị đám ngạ quỷ ở bên ngoài truy sát. Anh có biết là tôi vừa sợ, tôi vừa đau đớn như thế nào không? Tôi cũng chỉ là một cô gái thôi. Vì sao? Vì sao tôi phải chịu những nỗi dày vò như vậy chứ? Là tôi sai rồi. Tôi sai. Tôi đã sai khi bỏ em lại một mình. Tôi đã sai khi không tin lời em. Là tôi sai rồi. Lan Phương, tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Dưới cơn mưa, hai người như hòa vào làm một, như có trời đất, có rừng chứng giám cho lời thề của Tuân. Thời gian như đã ngưng động tại chỗ. Trái tim của hai người như mầm yêu tươi trẻ đang nảy nở giữa đám hoang tàn của miền đời tối tăm, u uất và đầy lo toan nghiệt ngã. Nếu họ không mắc kẹt ở thôn trang này, có lẽ ở ngoài kia họ sẽ được yêu, sẽ được hết mình vì tuổi trẻ, thay vì phải chịu đau đớn và sự kìm nén của con tim để ưu tiên cho việc bảo toàn mạng sống. Lan Phương dần lịm đi trong lồng ngực của Tuân. Anh đỡ lấy người cô yêu. Anh đưa tay lên trán cô kiểm tra. Lan Phương, Lan Phương, không ổn rồi. Cố nhịn một chút, cố nhịn đi. Anh sẽ đưa em về. Anh sẽ đưa em về. Đừng. Đừng quay lại chùa. Đừng quay lại chùa. Lan Phương nắm lấy tay Tuân thì thào. Anh vội vàng khoác cây cung lên, rồi bế xốc cả cô lên. Ngày trước khi còn đi săn ở cùng với đám thanh niên trong thôn, Tuân có biết ở gần đây có một cái lều được dựng tạm cho những người thợ săn nghỉ chân. Bây giờ trước hết phải đưa cô vào đó để trú mưa rồi hắn tính. Tuân đặt Lan Phương dựa vào vách lều. Người cô lúc này đã lạnh cóng, đôi môi đã tái nhợt, da rẻ trắng bợt. Tuân loay hoay nhóm củi lửa mà đám thợ săn trước dùng chưa hết. Ánh lửa màu vàng bùng lên xua tan những màu sắc xám xịt của không gian mưa gió âm u trong rừng. Tuân, tối nay anh phải về chùa một mình. Tôi không thể về đó được đâu. Gương mặt đầy nước của cô sáng lên trong ánh lửa, mang đầy nét suy tư. Tại sao lại như vậy? Tôi bị thương, cũng chính là vì về lại nơi đó. Cô liếc nhìn thẳng vào mặt Tuân. Anh có tin tôi không? Nếu tôi nói với anh rằng là ở ngôi chùa đó có kẻ xấu đang trà trộn, âm mưu hãm hại chúng ta, rằng sẽ không có một nơi nào thực sự an toàn cho chúng ta đâu, Tuân ạ. Cũng không có ai thực sự sống thật với bản chất của họ đâu. Mọi thứ đều đã được sắp xếp và thao túng. Quỷ hay người chung quy thì cũng chỉ là vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau. Em có thể đừng nói những lời bóng gió đó được không? Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra? Đã có chuyện gì? Lan Phương mím môi, một lúc cô lại nói. Tất cả chỉ mới là nghi ngờ, chưa có gì chắc chắn. Cho đến khi tôi tìm ra sự thật, lúc đó tôi sẽ nói với anh. Tuân gật đầu. Được rồi, nhưng bây giờ việc quan trọng là... Anh đưa ngón tay lên chỉ vào cô. Lan Phương nhìn xuống khẽ mỉm cười. Sơ cứu chứ gì? Đây, tôi có trộm được một ít thuốc của thầy tôi để bôi vết thương cũ trước khi bỏ đi. Nói xong, cô rút mấy lọ thuốc từ trong người ra để xuống bên cạnh. Nhìn vào vùng máu đang loang ra ở trên ngực, dưới xương quai xanh một đoạn, cô thấp thỏm. Tuân hỏi, có đau lắm không? Liệu tôi có thể giúp em? Anh dám sao? Nếu em cho phép. Lan Phương tung lọ thuốc về phía Tuân. Anh nhanh tay bắt lấy. Rồi cô nói, sắp chết đến nơi rồi, tôi cũng chẳng ngại đâu. Tôi còn mấy vết ở sau vai và vết đâm mà cô em gái yêu quý bé bỏng của anh gây ra đó. Tuân còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bày ra trước mặt anh cả một vùng lưng trắng mịn với đám tóc dài ướt bết dính lên. Mặt Tuân đỏ như quả gấc, tay chân cứng đờ không biết phải làm sao. Còn không mau bôi thuốc đi, sao lại ngồi gây ra như phỗng như thế? Ở đây thì em phải cho tôi thời gian chứ. Anh đưa tay lên vén những đám tóc dính ở sau lưng cô. Những đầu ngón tay lướt qua tấm lưng mềm mịn của thiếu nữ như chạm phải luồng điện. Anh mở thuốc ra thoa vào vết thương. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cứ run rẩy vì cơn đau. Vừa bôi thuốc, Tuân vừa thương cô vô cùng. Xoa hết một lượt ở đằng sau lưng, cô mới quay người lại để xoa thuốc phía trước. Máu vẫn còn rỉ ra không ít. Tuân xé một miếng vải lớn ở lớp áo trong cùng ra để lau cho cô. Bốc một nhúm thuốc đắp lên miệng vết thương rồi cẩn thận quấn lại. Từ nãy đến giờ cô vẫn ngồi im, tròn mắt nhìn anh. Sau khi băng bó vết thương xong thì cô mới nhận ra là vừa rồi mình tiếp xúc có quá gần gũi. Đã thế, cái áo yếm ướt sũng kia nó dính chặt vào cơ thể đầy đặn, hiện lên trước mắt của anh là vùng tròn trịa phập phồng. Tuân cố giữ lại một chút ý thư tứ của đấng nam nhi, đang định lùi lại thì bất ngờ bị Lan Phương túm lấy cổ áo, giật ngược về phía mình. Đôi môi hồng hào của cô bất ngờ chạm vào môi Tuân, đôi môi nóng như rực lửa. Chỉ sau vài giây, cô mới ngại ngùng rời khỏi. Mới chạm môi thôi mà đôi má của cô đã đỏ ửng cả lên. Có lẽ Lan Phương cũng không hiểu nổi hành động đường đột lỗ mãng đó của mình là sao. Tuân như một đứa trẻ được cho ăn kẹo rồi lại bị đòi lại, liền tỏ ra phá phách. Anh không còn ngại nữa mà đưa tay lên mặt cô, ngón cái vuốt đi những giọt nước đang lăn dài từ trên trán xuống. Đôi mắt của cô long lanh nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt của anh lúc này đang bùng lửa. Rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô thêm một lần nữa. Lan Phương như bị thôi miên, không thể chống cự. Mặc anh được nước làm tới, cứ thế chiếm trọn lấy đôi môi của cô. Tuần ngầu nghiên đó, cô cũng không ngần ngại mà đáp trả một cách mãnh liệt. Còn lại một tay anh giữ lấy má của Lan Phương, một tay đặt xuống bên eo của cô. Lan Phương trong giây lát giật mình. Anh thấy cô phản ứng thì vội vàng rụt tay lại, không dám làm gì thêm nữa. Buông đôi môi của Lan Phương ra, Tuân nhìn cô bằng ánh mắt e ngại. Tôi xin lỗi. Lan Phương cũng hơi cúi đầu xuống, ngại ngùng không dám nhìn Tuân. Không sao. Lan Phương cảm thấy tiếc nuối. Bàn nãy nếu như mà cô mà không giật mình thì có lẽ mọi chuyện đã tiến xa hơn. Cô tựa người vào vách, nhìn anh vẫn đang đánh mắt đi chỗ khác, để không chạm phải cơ thể đầy đặn ngạo nghễ của cô như đang mời gọi. Nhìn gương mặt tuấn tú, sắc vóc trai trẻ của Tuân, Lan Phương thầm nghĩ, cái tên ngốc đẹp mã này thật là biết ngại không đúng lúc. Không lẽ cô phải chủ động với hắn trước? Không được, thân nữ nhi đâu có thể làm như vậy chứ. Giọng nói của Tuân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lan Phương. Lan Phương, nếu em không cho phép thì tôi có chết cũng không dám động vào em. Thế cho nên em cứ yên tâm, đừng sợ. Với tình hình này, cũng chẳng biết được ngày mai, ngày kia chúng ta có còn được sống hay không. Tôi sớm đã không còn nhìn thấy tương lai của mình sau trải qua những chuyện vừa rồi. Nếu vậy, Tại sao chúng ta không sống hết mình với hiện tại đi? Khi chúng ta còn có thể. Tuân, nếu ta còn đắn đo ở thời khắc này, sợ rằng sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn phải hối tiếc. Dù sao thì tôi cũng còn muốn nếm trải mùi vị của tình yêu một lần với anh. Chỉ một lần thôi. Cho dù có chết, Tôi cũng đủ mãn nguyện. Dáng vẻ vừa quyến rũ lại có chút gì đó tinh nghịch, càng khiến cho Tuân như được mồi thêm ngọn lửa. Tuân nắm lấy vai cô, tựa cằm, đôi mắt liếc hàng mi dài của cô đang chớp chớp trong ánh lửa. Lan Phương, em chắc chứ? Hơi nóng từ trong giọng nói của anh phả vào gáy, khiến Lan Phương tê người. Cô quay lại áp má mình vào má anh trả lời, chắc chắn, không hối tiếc. Tôi cũng sẽ không hối tiếc. Nói rồi anh rút dây áo yếm của Lan Phương xuống. Ánh lửa được hạ bớt, chỉ còn mờ ảo. Thân thể của cô lúc này đã trút bỏ xiêm y. Anh chiêm ngưỡng tất cả bằng ánh mắt dịu dàng. Tuân sẽ chẳng bao giờ quên được thời khắc này, sẽ chẳng bao giờ quên đi những đường nét tuyệt mỹ, căng đầy và trắng mịn của cô. Cô đỏ mặt không dám nhìn anh, mà nhìn vào ánh lửa. Anh ôm lấy cô vào lòng, nâng niu tất cả. Lan Phương, tôi yêu em. Lan Phương, tôi cũng... Em kém tôi một tuổi đó. Bây giờ giảm bớt cái sự cao ngạo đi, mà nói với tôi một lời dịu dàng nào. Lan Phương ngoan ngoãn rúc vào trong lòng anh, gật đầu. Em cũng yêu anh. Tuân nghe xong lời ấy thì không kìm lòng được nữa, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Môi hôn tiếp tục chạy xuống dưới, xuống cổ, bàn tay vuốt ve từng chút từng chút. Lan Phương đưa tay kéo tấm áo ngoài của anh, từng lớp bị cô lột sạch. Hai người quấn lấy nhau, dường như bây giờ chẳng điều gì có thể tách rời họ được nữa. Đôi môi của Tuân lần tìm. Đôi môi Tuân đánh thức Lan Phương, để cho anh như chìm đắm trong đôi nụ hồng. Làn da mịn như mái tóc thơm, họ từ từ lấy đi lần đầu tiên của nhau trong đời. Họ biết lần đầu tiên này sẽ chẳng mấy dễ chịu. Vì thế Tuân nhìn cô có chút lưỡng lự. Họ biết. Họ từ từ hòa vào làm một như hai cơn sóng hòa vào nhau, lạc đi giữa mụ mị của cơn ái tình say đắm. Cuối cùng em cũng chịu dịu dàng với tôi, Lan Phương. Lúc này Lan Phương không thể nói thêm được lời gì, cho đến khi ánh sáng nơi khu rừng nhường chỗ cho bóng đêm. Sau cơn mưa trời lại trở lại quang đãng. Ánh trăng tròn vành vạnh vương trên những ngọn cây soi tỏa một vùng tăm tối. Cũng đến lúc Tuân phải trở về, anh để lại cung tên cho Lan Phương rồi dặn dò: anh để cái này lại cho em. Nhưng còn anh thì sao? Tuân xoa đầu Lan Phương: ở chùa vẫn còn mà, anh không thể yên tâm để em như thế này được. Lan Phương, em tạm ở đây trong tối nay, sáng sớm mai anh sẽ đưa em đi tìm nơi an toàn hơn để dưỡng thương. Đừng có đi đâu xa, tốt nhất là không được bước chân ra khỏi đây, nghe chưa? Lan Phương gật đầu. Tuân mỉm cười nhìn cô đầy dịu dàng, sau đó lấy lớp y phục ngoài của mình choàng lên cho cô bớt lạnh rồi mới quay về. Trở lại với gian chính điện của ngôi chùa Vũ Linh, sau một ngày uống thuốc của thầy Khiêm đưa, tất cả mọi người đều cảm thấy trong người vô cùng khoan khoái, không ngớt lời bàn tán khen ngợi y thuật và tài năng của thầy. Thầy Khiêm đi hỏi han từng người một để xem liệu có ai bị tác dụng phụ nào đó hay không. Sau khi xác nhận mọi người vẫn ổn, thầy Khiêm lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Ông vào trong một góc nghỉ ngơi một chút sau những ngày dài thức trắng mệt mài tìm cách điều chế thuốc. Mặc dù còn chưa rõ Tuân có tìm được Lan Phương hay không, thế nhưng ông vẫn tin người thanh niên ấy sẽ đưa đồ đệ của mình trở về an toàn. Sắc trời dần chuyển tối, thôn dân Phản La cũng trở về chỗ của riêng mình. Bên trong gian điện thờ, toàn bộ người dân Phản La đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài ánh đèn lập lòe trên những giá đỡ bằng đồng. Mấy đêm nay chùa Vũ Linh không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cho nên đám thanh niên được cử canh gác ở bên ngoài cũng vơi dần. Thế nhưng vẫn phải có người trực ở quanh chùa đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Nhóm canh gác đêm nay có 4 người thanh niên to khỏe, trên tay đều cầm theo giáo trúc dài, lăm lăm đề phòng trong bóng tối. Họ chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm túc trực một khoảng thời gian, sau đó luân phiên thay đổi vị trí đứng khác với nhau. 2 người canh ca đầu tiên vào ban đêm là Chiến và Thiệu. Đang đứng tập trung canh gác, Chiến quay sang nói: mày đứng ở đây nhá, tao đi giải quyết một tí. Lúc chiều tao uống nhiều nước, bây giờ ấm ách quá. Thiệu túm lấy tay Chiến, mắt đảo nhìn vào trong bóng tối mù mịt đang bủa vây, giọng rôn rẩy: Sao lại đúng là cái lúc này? Mày để tao một mình à? Thôi mà. Chiến gỡ tay Thiệu ra, người co rúm lại vì cơn buồn tiểu, chép miệng đáp: có cái gì đâu mà sợ, gác mấy đêm rồi có thấy gì đâu. Tao ra đây một lát, xong tao quay lại liền. Mặc kệ Thiệu đang lúng túng, Chiến chạy biến ra bụi cây phía sau tìm chỗ giải quyết cơn nhức nhối đang quằn quại. Thiệu ở lại, cả người gã thi thoảng dùng mình vì giận, cảm giác như là có ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối theo dõi mình vậy. Tiếng quạ kêu ở trong rừng vọng ra, từng hồi ai oán như là khúc câu hồn, truyền đến kẻ sắp sửa vong mạng, ném lại xác thịt nơi trần thế mà du hồn về cõi thiên thu. Bất chợt một làn gió lạnh thổi qua khiến cho tóc Thiệu dựng lên. Tán cây bên ngoài reo lên xào xạc trong đêm khuya lạnh. Như phát hiện có ai đó, Thiệu bất chợt quay người lại. Dãy hiên của chính điện vẫn cứ im lìm lìm nằm trong bóng tối, không hề có bóng người lảng vảng. Chỉ nghe tiếng thạch sùng chặt lưỡi trong đêm làm cho toàn thân gã thanh niên nổi lên từng mảng da gà. Lúc Thiệu quay nhìn ra sân trước chùa, gã bất giác dùng mình khi thấy một cái bóng trắng lướt qua. Thiệu vô thức há hốc miệng, hỏi trong hơi thở ngắt quãng: ai đấy? Ai ở ngoài đó vậy? ai ngoài đó? Chiến, có phải là mày không vậy? Chiến ơi! Đáp lại Thiệu chỉ là sự im lặng, lạnh gáy, chìm trong không gian tối như hũ nút u uất đến giận người. Còn chưa kịp định thần thì một bàn tay đập vào vai, khiến cho Thiệu hoảng hốt, suýt nữa ngã lộn ngược ra sân. Trước mặt của hắn từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái, trên tay bế một đứa bé, tay cầm một ngọn nến, đi tới hỏi: Xin lỗi, anh giúp tôi tìm một chút nước uống được không? Tôi khát quá. Ánh nến leo lét hắt lên khuôn mặt của người phụ nữ, một gương mặt xa lạ. Thiệu vừa nhìn liền biết đây không phải là người dân ở Phần La. Gã đoán có thể là họ hàng của một nhà nào đó ở trong thôn, không may bị mắc kẹt tại cái nơi ma quỷ này. Khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười thân thiện làm cho Thiệu bất giác ngẩn ngơ. Cho đến khi cô gái gọi thêm một lần nữa, gã mới bình tâm trở lại. Có cái chung lứa nước ở bên phía bên này này, để tôi dẫn cô đi theo. Cô gái gật đầu cười nhẹ, đưa ngọn nến cho Thiệu đi trước dẫn đường. Hình như cô không phải là người ở Phàn La, cô từ nơi khác đến đây à? Cô gái đáp: Không, tôi là người ở Phàn La, chắc là anh chưa từng gặp. Lạ thật, ở Phàn La có ngóc ngách nào mà tôi không biết đâu nhỉ? Sao tôi lại không gặp cô nhỉ? Thế cô là con nhà ai? Nhà cô ở đoạn nào? Cha mẹ tôi mất lâu rồi, tôi ở trên đồi phía sau thôn đó. Nghe đến đây thì đột nhiên Thiệu dừng sững lại, cả người tái dại đi vì kinh sợ. Nhưng mà Chỗ đó làm gì có nhà nào? Ở đó là nghĩa trang mà. Thiệu quay phắt lại nhìn, ngọn nến bỗng nhiên tắt phụt. Sáp nến nhỏ xuống tay khiến cho hắn dễ nảy lên vì bỏng. Cô gái vừa rồi còn bế đứa bé đây, loáng một cái đã biến đâu mất. Mồ hôi trên trán rịn ra, đôi chân của Thiệu bây giờ tê cứng, đứng như trời trồng ở ngay ngoài hành lang. Trước mặt gã lúc này, cô gái vừa rồi lại đột ngột xuất hiện. Thế nhưng cô ta bay lơ lửng ở trên không, đôi chân buông thõng trông hết sức ghê rợn. Làn da của cô ta xám ngoét, đầy những vết ban tử thi, trên gương mặt nổi những gân máu chẳng chịt. Tôi chết oan ức quá. Tôi chết oan ức quá. Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Giọng nói của cô gái vang lên âm u. Thiệu sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Cuống họng của gã lúc này khàn đặc, đầu lưỡi như bị vón cục vào. Thiệu không thể thốt lên được một lời. Kinh hãi hơn đứa bé trên tay của cô gái bây giờ bỗng tan ra thành máu trước con mắt thất thần run rẩy của Thiệu. Dòng máu nhỏ tong tỏng xuống đất rồi tụ lại, vặn vẹo chui vào trong miệng của gã. Thiệu ngã vật ra đất, đưa tay lên ôm cổ, liên tục khạc nhổ cái thứ tanh tưởi. Đôi mắt của gã trợn lên đau đớn khi cảm nhận được cái chết đang ập tới. Giọng nói vang lên bên tai khiến cho Thiệu mơ màng tỉnh lại. Thiệu ơi, Thiệu, Thiệu ơi, dậy dậy. Mày làm sao thế? Sao mày lại đứng ngơ ngác ở đây? Thiệu, mày làm sao thế? Đôi mắt của Thiệu trợn trợn, lèm nhèm nhìn ánh lửa bập bùng. Là Chiến. Chiến từ từ dìu Thiệu đứng dậy. Thiệu vội vàng đẩy Chiến ra. Mày là người em ma vậy? Thế này là thế nào? Chiến bực dọc cốc đầu Thiệu một cái. Mày bị điên à? Mày hỏi vớ va vớ vẩn. Tao hỏi mày đang đứng gác ở đằng kia, sao lại bỏ ra đây? Thiệu sau khi xác nhận người đứng trước mặt là bạn mình bằng da bằng thịt, mới vội vàng kể lại câu chuyện vừa rồi mình gặp cho Chiến nghe. Chiến dùng mình khiếp đảm, bởi vì chính gã lúc nãy cũng gặp chuyện quái dị tương tự. Là một hồn ma liên tục lảng vảng ở phía sau bụi cây, dọa cho Chiến rụng rời. Gã vội vã quay lại chỗ gác để tìm Thiệu nhưng không thấy. Sau một hồi đi tìm thì mới phát hiện Thiệu đang co ro ở đây. Không ai bảo ai. Cả hai thằng quyết định sẽ đem chuyện này kể lại cho mọi người. Nhưng họ còn chưa kịp làm gì thì những tiếng kêu thất thanh thảm thiết vang lên. Sau đó không gian im bặt. Ngỡ tưởng tiếng hét thất thanh đó sẽ đánh động toàn bộ thôn dân đang ngủ yên ở trong điện. Thế nhưng điều kỳ lạ là chẳng một ai nghe thấy cả. Tất cả mọi người lúc này ngủ say như chết. Họ đều có chung một giấc mơ quái dị. Ký ức năm đó hiện lên rõ rệt trong cơn mộng mị của từng người. Bóng dáng của một cô gái mặc y phục màu trắng lả lướt, bế con trên tay, khiến cho họ toát mồ hôi khiếp hãi. Quá khứ của thôn Phần La một lần nữa kéo về. Một quá khứ đầy tội ác không thể dung thứ, đang đọa đầy cơn ảo mộng của những kẻ mang nghiệp chướng. Tuân trở về chùa khi trời đã sang canh tư. Vừa bước vào mái hiên, Tuân đã phát hiện thấy Thiệu và Chiến bất tỉnh ở bên ngoài. Tuân vội vã chạy tới đỡ cả hai người dậy. Mặt mũi của họ nhợt nhạt, trên trán đọng đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập như là bị trúng gió. Gọi mãi mà không thấy tỉnh, Tuân ấn vào nhân trung của họ. Một lát sau, Thiệu mới Chiến mới mơ màng tỉnh dậy. Thế nhưng chuyện quỷ dị xảy ra cả hai chẳng nói một lời. Cứ đứng đó bước vô hồn trong đêm, như những hồn ma. Một loạt những cử chỉ hãi hùng của hai người bọn họ khiến cho Tuân dựng cả tóc gáy. Anh cố gắng gọi to, thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng ma quái đến đáng sợ. Nhận ra có điểm bất thường, Tuân liền xông thẳng vào trong chính điện. Cảnh tượng bên trong làm cho Tuân tê dại cả da đầu. Cái gì thế này? Bên trong tất cả những người dân của thôn Phản La đang đứng đó. Ai nấy mặt mày cúi gằm, vật vờ như những con rối, ánh mắt vô hồn. Ngọn nến tỏa leo lắt hất lên khuôn mặt của họ, làm cho toàn bộ không gian ở đây tựa như biến thành một tế đàn cầu hồn một cách rùng rợn. Thế này là thi quái nào? Tất cả khung cảnh này đủ để làm cho người cứng vía nhất cũng phải tim đập chân run. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mọi người bị sao vậy? Có nghe thấy tôi nói gì không? Tuân lao tới, lay gọi từng người một. Thế nhưng không một ai đáp trả. Có chăng chỉ là tiếng cười khúc khích hay là tiếng lẩm bẩm như nói mơ của họ? Tất cả bọn họ chìm trong cơn mụ mị. Nối tiếp nhau, họ bước thành một hàng dài như là một binh đoàn thây ma. Tuân kinh ngạc đến vã mồ hôi. Anh vội vàng đi tìm ông Huân cha mình. Thế nhưng trong đám người kia không thấy bóng dáng của ông. Cha ơi, cha. Đáp lại Tuân chỉ là những âm thanh lạc giọng quái đản của đám thôn dân đã không còn hồn vía. Mặc cho Tuân có la hét đến khản cả cổ. Mọi chuyện đã đến nước này, Tuân chỉ biết tức tốc đi tìm thầy Khiêm. Anh chạy khắp chùa, tìm đủ nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của vị lăng y. Chỉ thấy ở trong buồng của thầy có những vệt máu dài loang lổ. Trong lòng dâng lên một niềm chẳng lành, Tuân tái mặt khi nghĩ đến chuyện thầy Khiêm đã bị kẻ nào đó ra tay giết hại, hoặc có thể là lũ quỷ đã tìm cách lẻn vào chùa. Anh quay đầu nhìn lại, mọi người vẫn cứ đang lảo đảo bước ra khỏi chùa. Bọn họ đều như đang bị thôi miên. Bây giờ trời còn chưa hết canh tư, nếu như thôn dân tự ý rời khỏi chùa, bầy ngạ quỷ đang canh giữ ở bên trong khu rừng khẳng định là sẽ xé xác từng người mất. Anh khẩn trương chạy tới ngăn từng người lại, làm đủ mọi cách để chặn đường họ. Thế nhưng mọi nỗ lực dường như thành công cốc. Tuân cố gắng ngăn cản nhưng vẫn bị đám người ấy đẩy anh sang một bên. Tuân cũng không dám động tay động chân với họ. Người dân ở Phàn La này nếu như không phải là họ hàng thì cũng đều là những người thân quen với anh. Anh không thể nào trấn áp được từng ấy con người. Tuân chạy vào trong, lấy cung tên nỏ đeo lên người. Anh biết chuyến đi lần này có thể là một đi không trở lại, nguy hiểm trùng trùng. Tuân đuổi theo đoàn người. cố gắng cảnh giác với lũ ngạ quỷ nếu như chúng chẳng may xuất hiện. Tuân tiếp tục bám sát đám người ấy, anh nhận ra là họ đang rất díu nhau, tiến đến nghĩa địa của thôn Phạm La, nơi trước đó Lan Phương đã từng khiến cho Tuân hiểu lầm. Họ đến đây để làm gì? Chuyện này là sao? Còn Lan Phương đâu? Lan Phương đâu? Hy vọng em vẫn ổn. Lúc này Lan Phương ngồi trước đống lửa, đôi mắt cô ánh lên ánh lửa bập bùng. Mặc dù toàn thân mỏi như đau nhức, nhưng cô cũng chẳng tài nào ngủ được. Chỉ sợ trong lúc bản thân mình mất đi ý thức thì nguy hiểm sẽ ập đến, lúc ấy cô sẽ chẳng kịp xoay sở. Đưa một vật ra ánh sáng, đôi mắt trầm ngâm. Ấy là một cây châm bằng gỗ khắc tên Ánh Dương. Đây là manh mối quan trọng mà cô đã tìm thấy trong những ngày qua. Cũng chính vì nó mà cô bị thương ra nông nỗi này. Cây châm gỗ này chính là của cô gái tên Liên, là cô gái đã bị moi tim đêm hôm nọ. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Lan Phương, cô bất giác rùng mình. Thế nhưng ngay lập tức cô gạt cái ý nghĩ khủng khiếp đấy đi. Cô cho rằng có lẽ mình tâm trạng quá căng thẳng cho nên sinh ra hoang mang bất ổn. Lan Phương tự trấn an rồi ngả lưng nằm xuống nghỉ ngơi. Chợp mắt chưa được bao lâu, ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân lảo xảo. Tuân, anh quay lại đấy à? Có chuyện. Cánh cửa bật tung, Lan Phương giật mình sững sờ. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt của Ái Linh đang đứng đó. Khóe miệng của Ái Linh nhếch lên một nụ cười vô cùng nham hiểm. Là cô? Là cô? Sao cô lại ở đây? Lan Phương tái mặt khi đối diện với kẻ thù của mình. Ái Linh nói rít qua kẽ răng. Chị còn chưa chết. Thì làm sao mà tôi buông tha cho chị được? Ái Linh nhìn xoáy vào Lan Phương khiến cô rùng mình kinh hãi, bởi vì khuôn mặt của Ái Linh dường như có thứ gì đó đang lộm cộm ở dưới lớp da. Ái Linh càng đến gần thì cái thứ chuyển động kia lại càng làm cho Lan Phương kinh hãi nổi da gà. Cô Ái Linh cười khanh khách, âm điệu vang lên khiến cho Lan Phương ghê rợn. Chị sợ à? Chị có biết sao mà tôi phải ra cái nông nỗi này không? Đúng, tôi không còn là người bình thường kể từ đêm mà cả nhà tôi bị giết. Trên khuôn mặt Ái Linh, hai hàng nước mắt lăn xuống. Hồi ức về đêm định mệnh ấy như một cơn ác mộng dày vò. Đêm đó lúc Ái Linh đang cố bấu víu ở bờ vực, ý nghĩ về cái chết đã hiện lên trong đầu cô. Cô còn định buông tay để mình theo cha mẹ về thế giới bên kia thì đúng lúc này truyền đến âm thanh quen thuộc khiến cho Ái Linh dừng lại. Lạ thật, hắn vừa ở đây đã biến đâu rồi? Ai đã giết cả nhà Ái Linh? Chuyện này không lẽ là một âm mưu sao? Câu nói vang lên ở trên bờ vực khiến cho Ái Linh giật mình bừng tỉnh. Cô nhận ra giọng nói đó không ai khác, chính là giọng nói của Vương. Rõ ràng Vương không thể là kẻ lạ mặt mà ban nãy cô vừa nhìn thấy. Cô tin chắc rằng kẻ kia đã bỏ đi rồi. Hiện tại cô có thể nhờ Vương cứu mình. Đã vậy cô lại không muốn chết nữa. Cô sống, cô nhất định là phải sống. Cô muốn tìm ra kẻ nào đã ra tay với gia đình mình. Cô sẽ băm hắn ra thành trăm nghìn mảnh để cho hắn chết cũng không được siêu sinh. Và rồi Ái Linh lên tiếng kêu cứu. Tiếng kêu vang vọng từ dưới bờ vực làm cho Vương ở trên giật mình. Thế nhưng rất nhanh anh bình tĩnh lại, cẩn thận kéo Ái Linh ra thoát khỏi cổng quỷ môn quan. Ái Linh được kéo lên thì cũng là lúc cô bất tỉnh. Cú sốc kinh hoàng và thân thể mệt mỏi khiến cho cô không còn giữ được tỉnh táo nữa. Vương vội vàng cõng Ái Linh về. Thế nhưng bất thình lình kẻ lạ mặt từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng họ, đánh Vương ngất xỉu rồi đổ vào miệng anh một loại thuốc lạ. Tao tạm thời tha cho cái mạng chó của mày, vì tao còn có việc phải cần dùng tới. Kẻ kia cười rồi bỏ mặc Vương ở đó, mang theo Ái Linh biến mất vào trong màn đêm tăm tối. Ở nghĩa địa Phàn La, nơi mà người chết nhiều hơn người sống, bình thường chẳng có mấy ai qua lại. Trong một căn nhà hoang cũ nát ở sâu trong nghĩa địa, mấy hôm nay lại có ánh lửa lập lòe. Từ bên ngoài có thể nhìn rõ một vòng tròn vôi sống cùng với hùng hoàng dài lớp dày bao quanh. Phía bên trong là những lá bùa in chữ đỏ chằng chịt dán trên cửa. Có vài ba con ngạ quỷ cứ lượn qua lượn lại gào rú phẫn uất, bởi vì không thể phá vây mà vào trong căn nhà ăn thịt người sống. Một gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến cho Ái Linh tỉnh dậy. Nước tràn vào khoang mũi làm cho cô ta ho lên sằng sặc dữ dội. Ái Linh thấy mình bị trói gô vào cột nhà, xung quanh có bầy hương án, ánh nến đỏ cùng có rất nhiều đồ cúng bái linh tinh, trông như một tế đàn. Trước mắt cô, kẻ lạ mặt ban nãy chùm đầu kín mít, chỉ để hở ra đôi mắt sắc lạnh. Mày là kẻ đã cắt đứt dây cầu, đẩy cả nhà tao xuống vực. Tao sẽ giết mày. Ái Linh ra sức dãy giụa, thế nhưng bây giờ cả người cô bị trói chặt vào cột nhà, cố gắng chỉ càng thêm phí sức. Ở sau lớp vải che kín trên khuôn mặt kia, giọng nói khàn đặc vang lên. Đáng ra cả nhà mày không nên rời khỏi Phàn La. Dù cho có chôn thây ở đây thì ít ra gia đình mày cũng được đoàn tụ nơi suối vàng. Nhưng nhanh thôi, rất nhanh thôi, mày sẽ được gặp ông bà già mày ở dưới đây. Kẻ lạ mặt cười man dợ, bất ngờ hắn đấm mạnh vào bụng của Ái Linh, khiến cô nhăn nhó. Sau đó ngay lập tức, hắn nhét vào miệng cô một viên thuốc màu đỏ, rồi bịt chặt miệng cô lại, lấy hai ngón tay khẽ vuốt lên yết hầu của Ái Linh. Cảm giác vừa hôi thối vừa đắng tan trong cổ họng. Cô trợn mắt nôn khan, chỉ là viên thuốc đã tan thành nước trôi vào trong bụng cô mất rồi. Ái Linh bật khóc nức nở. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, ngay cả cha mẹ cô cũng chưa từng vung đòn roi. Một cú đấm và viên thuốc gây tởm vừa rồi đối với một cô gái mềm yếu thì có thể nói là nó quá sức tưởng tượng. Mày cho tao uống thứ gì? Sao mày không giết quét tao đi? Ái Linh kêu khóc thảm thương, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lùng cùng với nụ cười ma quái của kẻ lạ mặt. Rồi, mày sẽ được chết. Chỉ là không phải lúc này, mày còn phải giúp tao hoàn thành một chuyện nữa. Kẻ lạ mặt lao tới, dùng tay bóp vào miệng Ái Linh, trợn mắt gằn giọng. Đôi mắt của mày nói cho tao biết, mày là một đứa có dã tâm tình cảm cực lớn. Nếu đặt mày trong một hoàn cảnh khác, mày sẽ không ngần ngại toan tính mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Đó mới chính là thứ tao cần. Lời hắn vừa dứt, Ái Linh gục đầu xuống, tai cô ù đi. Căn nhà như quay vòng vòng trong đôi mắt, đang dần bị những tơ máu kia răng phủ. Ái Linh miệng há hốc. Trong đầu của Ái Linh lúc này đau đớn, điên dại, như có thứ gì đó đang lúc nhúc chui lên não, kiểm soát thần trí của cô, biến cô trở thành nô lệ phục dịch cho mưu đồ của kẻ lạ mặt. Quay về Phàn La, mày không muốn nhìn thấy người mày yêu bị cướp đi trước mặt đúng không? Quay về Phàn La đi. Quay về làm theo những thứ dã tâm mày đang mách bảo đi. Để. Hắn nói xong, Ái Linh khẽ gật đầu. Đám tóc rối bù không thể nào che đi được đôi mắt lúc này đã chuyển thành ánh hung tàn thâm hiểm. Miệng Ái Linh khẽ cười rồi lẩm bẩm. Tuấn, anh phải là của em. Không một ai có thể cướp anh khỏi em được. Ngàn đời ngàn kiếp, anh chỉ là của riêng em. Của riêng em. Của riêng em mà thôi. Lan Phương, cô ta là ai chứ? Sao lại có thể sống chung một nhà với anh được? Tuấn, anh và cô ta có cảm tình với nhau phải không? Em sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Em sẽ giết. Em sẽ giết cô ta. Em sẽ giết cô ta. Ái Linh cứ thế lẩm bẩm, trong tiềm thức ảo hóa ra hình ảnh của Tuân và Lan Phương đang nồng thắm với nhau. Ái Linh ngửa mặt lên, hét lên một tiếng thống khổ, rồi cuối cùng cô gục đầu xuống bất tỉnh. Trở về thực tại, Lan Phương không ngờ mọi chuyện lại từ chính kẻ bí ẩn này mà ra. Điều đó khiến cho nỗi nghi ngờ của cô càng thêm hỗn loạn. Lan Phương tựa người vào vách lều, cô biết với thể trạng hiện tại của mình, việc chạy thoát khỏi Ái Linh là điều không thể, chứ đừng nói đến chuyện phản kháng. Ái Linh ngửa mặt, khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo và hung tợn. Chuyện là như thế đấy. Chị nghĩ xem có còn ai bất hạnh hơn tôi không? Ừ? Cả nhà tôi chết rồi. Sống trên đời này chỉ còn mỗi Tuân là người mà tôi có thể bấu víu được. Vậy mà chị lỡ lạnh lùng cướp anh ấy khỏi tay tôi. Tôi nói cho chị biết, Tôi còn lâu mới để chị làm điều đó. Tôi có điểm nào không bằng chị hả? Chị nói xem, tôi có điểm nào không bằng chị nào? Tôi có điểm nào? Ái Linh chồm đến túm lấy tóc của Lan Phương. Cô ta gào rú điên dại. Đối diện với gương mặt vặn vẹo khủng khiếp, Lan Phương bình tĩnh. Có. Cô có một điểm thua kém tôi. Một điểm đó thôi cũng đủ khiến cho Tuân không hề có tình cảm gì với cô cả. Ái Linh im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. Lan Phương hít sâu một hơi. Quá ích kỷ. Ái Linh trừng mắt, kéo Lan Phương ngã nhào ra đất. Ích kỷ à? Chị bảo tôi không ích kỷ được sao? Được, tôi sẽ cho chị thấy sự ích kỷ đen tối của mình. Mặt đen tối nhất, mặt ích kỷ nhất của tôi. Ái Linh lao tới, tát thẳng vào mặt của Lan Phương. Nhưng Lan Phương đã túm lấy tay của cô ta, vặn ngược cổ tay của ả ra sau. Bả vai phía sau vốn đang bị thương, Lan Phương bỗng nhiên sững lại. Ái Linh xoay người đẩy Lan Phương ngã vào vách, liên tục dẫm lên vai, khiến cho vết thương bung ra rỉ máu. Lan Phương đau đến chảy cả nước mắt. Cô không còn sức để mà chống trả, chỉ biết ôm bờ vai nhuốm máu, chịu đựng Ái Linh giày vò. Ái Linh trói nghiến Lan Phương lại bằng một sợi dây thừng, rồi cứ thế kéo cô khỏi lều, lôi sành sạch vào trong màn đêm le lói. Cô muốn đi đâu? Cô muốn mang tôi đi đâu? Lan Phương lê lết, máu từ vai đã nhuộm đỏ cả bộ y phục. Đáng ra tôi phải giết chị đấy. Tôi phải giết chị. Nhưng như thế thì dễ cho chị quá. Tôi muốn đưa chị đến một nơi để chị cảm nhận được từ từ, từ từ, nỗi đau đớn thống khổ của cái chết, để chị xem nó đáng sợ như thế nào. Cô nói cho tôi biết, kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai? Có phải là... Ái Linh đột nhiên đứng sững lại, cái đầu của ả giật giật, quay nhìn về phía Lan Phương cười lạnh. Bây giờ chị mới biết à? Trước đó ở căn nhà hoang cũ nát phía sau nghĩa địa, lúc này ánh nến lập lòe ở giữa nhà, một bộ xương khô đang nằm ngay ngắn trong cỗ quan tài mở nắp. Xung quanh cắm 8 lá cờ nhỏ theo phương vị bát quái. Khắp quan tài được dán chi chít là những lá bùa vàng được tô lên những nét chữ đỏ nguệch ngoạc. Phía trước có đặt hai hình nhân giấy, một nam một nữ. Bên cạnh là một hương án, còn cắm nham nhở những chân nhang. Ngay đằng sau quan tài là một chiếc bình sứ có vòm miệng rộng. Thứ bên trong làm cho người ta bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm giác buồn nôn vì ghê rợn. Chiếc bình bên phải đựng một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, phảng phất mùi tanh như máu người. Chiếc bình bên trái đựng quả tim người, 8 quả tim vẫn còn đang rớm máu và dịch thể nhầy nhụa. Hai chiếc bình được buộc vào nhau, nối với xương tay của bộ hài cốt ở bên trong, làm bằng những sợi chỉ đỏ mảnh. Vậy là chỉ còn thiếu một trái tim của thiếu nữ và dương huyết của người thanh niên nữa. Đến lúc ấy tế đàn sẽ hoàn tất. Thúy Lan, ta sắp lại gặp được em rồi. Thúy Lan à, chờ ta, chờ ta. Mối thù 20 năm trước ta cũng lo xong, bây giờ chỉ cần chờ em hồi sinh. Ta sẽ để cho em chứng kiến tất cả những kẻ đã hại em phải chết, chết đau đớn, chịu đọa đầy thống khổ hơn cả dưới 18 tầng địa ngục. Thúy Lan, Thúy Lan. Giọng nói của kẻ bịt mặt vang lên ngay bên cạnh quan tài. Hắn nhìn vào bộ hài cốt một lúc lâu, cầm cái chuông, lắc lắc tay đi ra ngoài. Hắn bước đến bên một cái cũi ở ngay sát bên căn nhà hoang. Trong cũi có nhốt một người đàn bà đã thành ngạ quỷ, đầu tóc rũ rượi che khuôn mặt. Hắn nhắm mắt lại rồi rì rầm một thứ cổ ngữ trong miệng. Tay của hắn lắc chuông từng hồi. Tiếng chuông vang lên không to, không nhỏ, nhưng có một ma lực thần kỳ nào đó tác động đến tất cả những người thôn dân Phần La. Dù ở tít tận trong chùa Vũ Linh, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông như đang hối thúc kêu gọi. Âm thanh ấy không thể cảm nhận bằng tai. Đó chính là tiếng chuông gọi hồn, đánh vào sâu trong tiềm thức của những người đang hành động như những con rối tiến về phía nghĩa địa Phần La. Sau khi kẻ kia ngừng lắc chuông thì cũng là lúc toàn bộ thôn dân đã tập trung thành một đám ở mảnh đất ngay trước căn nhà hoang cũ nát. Khuôn mặt của mọi người vẫn cứ đờ đẫn vô hồn như đang chờ lệnh của kẻ bịt mặt. Ngay sau đó tất cả bọn họ đều rơi xuống một cái hố sâu vài thước, giống một loại bẫy dập có từ thời chiến. Hắn khởi động một cơ quan, tất cả bọn họ rơi xuống hố mà không thể chống cự được. Thấy tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, kẻ bí mật kia đưa mắt nhìn xuống như thần thánh cao ngạo đứng trên đầu những kẻ phàm trần. Tốt rồi, rốt cuộc các người đã đông đủ, chỉ còn thiếu hai vật tế duy nhất. Chấp niệm lớn nhất của đời ta sẽ hoàn thành. Từ phía xa chuyển đến tiếng bước chạy gấp gáp. Tuân đã đến trước căn nhà hoang, thấy tất cả thôn dân đang đứng ngây ngốc ở dưới cái hố sâu. Bên trên là một kẻ bịt mặt không rõ lai lịch. Mày là ai? Có phải tất cả những chuyện ở Phản La đều là do một tay mày dựng lên? Kẻ kia không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Tuân để ý đến cái cũi lớn ở dưới chân của lão. Anh kinh ngạc hét lên. Bà Xuân. Là bà Xuân. Vậy mày. Tuân lập tức rút cung tên, đưa ba mũi tên vào trên cung rồi hướng tới. Nếu như mày không làm họ trở lại bình thường, tao sẽ giết mày. Trái ngược với suy nghĩ của Tuân, kẻ lạ mặt không hề tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ bàn tay như ra hiệu cho Tuân không được manh động. Rồi bất chợt từ bên trái vang lên giọng nói làm cho Tuân sững sờ. Thả tôi ra, Ái Linh. Rốt cuộc cô đưa tôi đến đây làm gì? Ái Linh, thả tôi ra. hai bóng người bước tới không ai khác chính là Ái Linh và Lan Phương. Lan Phương đang bị trói chặt lôi đi sành sạch. Tuân thẳng thốt: Lan Phương, sao em lại ở đây? Ái Linh, Ái Linh, mau thả cô ấy ra, thả cô ấy ra. Ái Linh dẫn Lan Phương tới trước mặt kẻ kia, quay lại nói với Tuân: Ở yên đó, anh mà dám bước tới một bước, tôi sẽ giết cô ta đấy. Lửa giận bùng lên, Tuân siết chặt nắm đấm mà gằn giọng: Ái Linh, đáng lẽ ra hôm đó tôi phải giết cô. Tôi hối hận khi có một người bạn thanh mai trúc mã như cô. Mau thả Lan Phương ra. Ái Linh quay phát nhìn về phía Tuân bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Ả căm phẫn rít lên: Lan Phương, Lan Phương, Lan Phương, sao lúc nào anh cũng chỉ có Lan Phương? Anh đã bao giờ nghĩ đến em chưa? À, anh hối hận vì đã coi em là bạn à? Được, nếu như không có được tình yêu của anh thì không ai có được phép có được điều đó. Em sẽ giết, em sẽ giết người con gái mà anh yêu bằng mọi giá. Em sẽ không thể để cho hai người được bên nhau. Âm dương cách biệt, vĩnh viễn chỉ cắn. Đến bây giờ Tuân cũng không giữ được bình tĩnh, liền nhún chân lao tới định cứu Lan Phương. Tức thì một bóng đen không rõ từ đâu vụt tới đạp văng Tuân sang một bên. Tuân ngã lăn ra đất đau đớn, bởi vì trước mặt anh Vương lại một lần nữa xuất hiện cản đường. Vương, tại sao mày lại ở đây? Mày đã chết rồi cơ mà. Khóe môi của Vương nhếch lên, giọng nói vang lên ghê sợ: Không kẻ nào được phép tới gần cửu linh tế nữ. Không. Tuân trợn mắt ngạc nhiên: Mày đang nói cái gì thế? Cửu linh tế nữ là cái quái gì? Vương, mau tỉnh lại, tỉnh lại, giúp ta cứu Lan Phương. Vương. Đôi mắt của Vương lúc này đã trợn lên trắng dã. Vương bất ngờ lộn con ngươi, trong khoảnh khắc biến đổi thành nhân dạng của người sống. Anh nhìn Tuân lắc lắc đầu như muốn ra hiệu cho Tuân biết là mình đã không thể trở lại làm người bình thường được nữa, như muốn nhắc nhở Tuân hãy chạy đi, chạy thật xa khỏi cái nơi này trước khi điều khủng khiếp nhất xảy đến. Thế nhưng ngay tức khắc, Vương lại trở thành lại hình thái của ngạ quỷ, cả người bốc lên sát khí ngùn ngụt như muốn giết chết bất kỳ kẻ nào dám lại gần. Tuân đã ngờ ngợ đoán ra được kẻ kia là ai, nhưng chỉ là chưa dám chắc, phải hỏi lại: Rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày lại đối xử với họ như vậy? Kẻ kia cười lên man dại, âm thanh vang lên khiến cho cả Tuân và Lan Phương ngẩn người. Tiếng cười vừa như quen thuộc, vừa như xa lạ. Khi chiếc khăn trùm đầu bị kẻ ấy kéo ra thì cũng là lúc cả hai bàng hoàng đến điếng người. Đôi mắt tinh anh có phần hiền hậu, chiếm đầy thiện cảm của người ta, thường ngày bây giờ đã chuyển thành ánh mắt đầy sát khí. Mái tóc đen dài buộc gọn, chòm râu và gương mặt ấy không ai khác lại chính là ông thầy Khiêm, người thầy lang y đức hết lòng cứu người, người đã nuôi lớn Lan Phương từ thuở lọt lòng. Thầy, chuyện này là sao ạ thầy? Thầy Khiêm, sao lại là thầy? Cả Tuân và Lan Phương bàng hoàng, họ không thể tin nổi kẻ đứng sau gây ra mọi chuyện chết chóc ở Phàn La lại chính là thầy lang Đức Độ. Đau đớn nhất là Lan Phương. Mặc dù hôm trước cô đã hoài nghi, thế nhưng mà cho dù có đánh chết thì Lan Phương cũng không thể tin nổi chuyện này. Cũng là bởi vì hôm Tuân hiểu lầm và đuổi cô đi, Lan Phương đã cố nán lại chùa để mục đích quan sát những hành động đáng ngờ của Ái Linh. Nhưng vết thương trên cơ thể liên tục tái đi tái lại, khiến cho cô phải bí mật lẻn ra nhà để thuốc của thầy Khiêm, lấy một ít thuốc để mang đi. Cô không muốn để cho ông thầy Khiêm biết, sợ ông lo lắng. Tuy nhiên cô lại vô tình phát hiện cây châm bằng gỗ của Liên là cô gái bị moi tim trong đêm chính ở trong tay nải của thầy Khiêm. Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu của Lan Phương, nhưng cô thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì một cây châm nằm trong tay nải của thầy mà lại quy tội thầy chính là kẻ đã sát hại cô gái kia. Trong khi thầy Khiêm là một vị lang y hiền lành đức độ như vậy, một tay thầy đã nuôi cô từ nhỏ tới lớn như vậy, không ngại khó, ngại khổ để mà cứu người giúp đời như vậy. Một người có tấm lòng nhân từ như thầy Khiêm thì làm sao có thể xuống tay tàn nhẫn với những người vô tội. Lan Phương luôn tự nhắc nhở mình chỉ là do thần trí của mình cả nghĩ. Nào ngờ tất cả mọi chuyện thực sự là bắt nguồn từ chính người đàn ông đang đứng đối diện kia. Phải, mọi chuyện đều là do tao, là do tao sắp đặt. Là do tao đấy. Chúng mày không biết à, tao đang ngậm đắng nhốt cây, chịu biết bao giày vò để chờ đợi đến ngày hôm nay, ngày mà tao sẽ được tắm máu lũ dân ở Phần La. Chính là ngày này đó, là ngày này. Đôi mắt của Lan Phương đỏ hoe, cô lắp bắp. Nhưng tại sao? Tại sao thầy lại làm như vậy? Ông thầy Khiêm trừng mắt. Tại sao à? Tại vì chúng là lũ đáng chết. Kể cả mày, mày và thằng nhãi kia, chúng mày cũng không được phép sống. Chúng mày cũng không được sống. Tuân đứng ở bên dưới, quay người lắc đầu. Không, thầy bất bình tĩnh rồi. Thầy coi Lan Phương như là con gái mình mà. Tại sao thầy lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Còn nữa, người dân Phản La đã làm gì lên tội mà thầy lỡ ép chúng tôi tới tình cảnh này? Lão thầy phù thủy chỉ tay vào mặt Lan Phương nói như quát. Nó không phải là con tao. Tao cũng chưa bao giờ coi nó là con cả. Hai dòng nước mắt bật ra sau những lời nói như dao cứa, làm cho Lan Phương nức nở. Thầy, cầm mình. Mày chỉ là đứa con hoang ở Phản La mà tao nhặt về nuôi. Nghe kỹ đi, tao chưa từng coi mày là thân thích gì cả. Chưa bao giờ. Lão thầy Khiêm nhìn về phía Tuân mà gằn giọng. Mày muốn biết vì sao tất cả chúng mày phải chịu như vậy không? À, được. Để tao kể cho tất cả lũ rác rưởi chúng mày cùng nghe. Chuyện của hơn 20 năm trước, chúng mày đã làm gì nên tội nào? Lão thầy Khiêm rung cái chuông, âm thanh vang lên làm cho thôn dân Phản La bừng tỉnh. Tất cả mọi người nhốn nháo khi thấy lão thầy Khiêm đứng ở đó. Ban đầu họ còn ngơ ngác, thế nhưng mà hồi chuông vừa rồi như đánh thức ký ức của bọn họ. Bọn họ sợ đến nỗi muốn kêu gào thảm thiết. Ngặt nỗi chỉ là bây giờ miệng họ như là bị cấm khẩu. Lão thầy Khiêm ngửa mặt lên trời, hồi tưởng lại quá khứ tăm tối đã xảy ra ở Phản La 20 năm về trước. Năm ấy dọc con đường của thôn Phản La rực sắc hồng của hoa mận. Mùa gái trai nô đùa dưới những cơn mưa hoa. Mùa chim rừng đi tìm đôi lứa bằng những tiếng kêu gọi bầy gọi tình. Thúy Lan là một cô gái xinh đẹp. Người ta thường bị hút hồn bởi ánh mắt của cô. Đôi mắt sáng, huyền bí. Cặp lông mày mảnh như ánh trăng non treo trên ngọn liễu. Có hồn và đẹp. Đẹp buồn ảo não. Đôi mắt ấy đã làm say đắm biết bao nhiêu người đàn ông ở thôn, kể cả những kẻ đã có gia đình. Mỗi khi cô ngỏ lời giúp đỡ bất kỳ việc gì, người ta luôn sẵn sàng. Thậm chí có khi người ta còn tranh nhau để mà được giúp cho một người đẹp, coi như ấy là một niềm vinh hạnh. Điều này khiến cho cô cảm thấy ái ngại, cũng là điều khiến cho những người đàn bà khác ở trong thôn sinh lòng đố kỵ. Họ nói cô là con hồ ly ở trên rừng Phàn hóa thành người để dụ dỗ đàn ông, để mà moi tim uống máu họ. Đôi mắt của cô là đôi mắt đưa đẩy đĩ thỏa, Những người đàn bà thôn Phản La căm ghét cô đến tận xương tủy. Vì thế họ coi cô là cái nguyên nhân mà đàn ông ở thôn này chia thành những phe đối lập, đấu đá lẫn nhau. Thời điểm mà hoa mận nở đẹp nhất, Thúy Lan muốn dạo quanh để được ngắm trọn cái màn xinh đẹp ấy. Lúc đang thả mình vào những cánh hoa bay trong gió thì cô nghe tiếng trẻ con kêu lên: Ái Linh, đừng lại gần, nó sẽ cắn em đấy. Lùi lại, để anh. Anh Tuân, cứu nó đi. Cái tai của nó cử động là nó còn sống đấy. Trước mặt cô hiện lên hình ảnh một đứa trẻ đứng bên một con mèo to màu trắng hút đang nằm ở bên vệ đường. Một con rắn thân phủ đầy những hoa văn loang lổ đang bò trên bụng con mèo. Con rắn thủ thế đang chuẩn bị tấn công mấy đứa trẻ. Đứa bé gái ra sức nhào tới để cứu lấy con mèo tội nghiệp, thế nhưng bị túm chặt lại bởi một thằng bé gương mặt sáng sủa, đôi lông mày sắc ở ngay đằng sau. Thằng bé con còn lại thì đứng im tại chỗ, cả người run lên bần bật, có vẻ như sợ hãi những thứ kia lắm lắm. Được rồi, để anh. Em đứng im đó. Em đừng có tiến tới, nghe chưa? Nghe chưa? Này nhóc, nguy hiểm lắm. Thúy Lan chỉ kịp kêu lên thì thằng bé Tuân bạo gan đã nhào tới túm lấy con mèo, hất văng con rắn ra. Nhưng thằng bé làm sao có thể nhanh được bằng con rắn. Trước khi bị hất văng, con rắn đã kịp mổ mạnh một nhát vào bàn tay của thằng bé Tuân. Thằng bé Tuân cắn môi đưa con mèo cho Ái Linh, ra vẻ là không đau. Thế nhưng tay đã in rõ vết răng nanh sâu hoắm của rắn độc, máu đen đang từ từ rịn ra. Mấy đứa này lớn gan thật, sao lại không gọi người lớn? Trời ơi là trời! Thúy Lan lo lắng bước tới cầm lấy tay của thằng bé Tuân mà xem. Xung quanh vết cắn lúc này đã chuyển sang màu tím đen lại. Cô xé một miếng vải ở váy, rồi thắt chặt lấy cổ tay của thằng bé lại, nhằm làm giảm tốc độ độc đang chạy vào tim. Cô ơi, cô cứu con mèo. Cô phải cứu cháu trước. Cái thằng bé này, tính mạng của cháu không lo, lại đi lo cho thứ khác là thế nào? Sau này gặp rắn, nhớ là phải chạy ngay chưa? Xong, cô hút hết chất độc ở tay cho thằng bé, nhổ sang một bên. Tuân ngơ ngác nhìn người đàn bà trước mặt mình. Thằng bé vô cùng ấn tượng với người đàn bà thiện lương, có đôi mắt sáng trong. Con bé Ái Linh thì vẫn ôm con mèo, vừa khóc méo. Thằng bé Vương thì lúng búng, nhấp nhổm không biết làm gì. Thúy Lan dắt ba đứa bé về nhà để cho bố mẹ nó tiếp tục khám chữa cho Tuân. Còn con mèo, cô sẽ ôm về để tìm cách cứu chữa. Thế nhưng e là không kịp. Nó vẫn còn ngọ nguậy ở trong lòng Thúy Lan, kêu lên từng tiếng yếu ớt. Mắt nó ươn ướt và buồn bã vì điều gì đó. Dường như là con mèo biết nó sắp chết, cho nên nó muốn đi gặp chủ nhân lần cuối. Cô ôm con mèo ve vuốt nó, rồi lững thững đi dọc con đường hoa. Nhìn những cánh hoa vương trên bộ lông trắng mượt của con mèo, cô thở dài. Bảo Bảo, Bảo Bảo, bị chạy đi đâu rồi Bảo Bảo? Vừa mới ở đây đã chạy đi đâu rồi? Bảo Bảo! Có tiếng người đàn ông gấp gáp gọi ngay đằng sau lưng Thúy Lan. Cô thấy con mèo, sau khi nghe tiếng gọi Bảo Bảo thì kêu lên, tay chân quẫy đạp yếu ớt, liền quay đầu lại. Cô nhìn thấy là một người thanh niên tuấn tú thư sinh. Thời gian lúc ấy như được ngưng động, trong khoảnh khắc đôi nam nữ nhìn nhau. Tà váy và mái tóc của cô bay bay theo những cánh hoa mận, đôi mắt sâu thăm thẳm hút hồn, lúc này làm cho hồn vía của người thanh niên như bay lên tận 9 tầng trời. Dưới gốc cây mận, một căn nhà nhỏ sạch sẽ thoáng đãng được dựng lên bằng gỗ xoan. Thiên nằm phủ phục trước nấm mồ nhỏ, có đặt mấy cánh hoa tươi mà buồn bã. Người ngoài nhìn vào thì tưởng là người thanh niên ấy là một kẻ vô dụng yếu đuối, chỉ một con mèo chết thôi mà phải ngấn lệ. Thế nhưng họ không biết rằng con mèo này đối với anh không khác gì là người thân, máu mủ ruột già. Thúy Lan đứng một bên, chỉ biết nhắm mắt thở dài tiếc nuối. Cô quả thực là không thể kịp thời cứu nó. Nhìn anh ta như vậy, cô cũng cảm thấy bồn chồn. Tôi xin lỗi. Không, là tại tôi. Là tại tôi vô dụng. Tôi học y thuật để cứu sống người, Nhưng đến cả con mèo của mình mà tôi còn không làm gì được. Là tại tôi. Tại tôi. Thúy Lan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai anh ta an ủi. Không sao đâu. Chết không phải là hết. Có khi đó là sự giải thoát cho nó. Biết đâu nó sẽ hóa kiếp làm một người nào đó mà sau này anh lại gặp được thì sao? Anh hãy nghĩ như vậy, ít nhất cũng để cho mình thanh thản hơn. Nhưng tôi thực sự rất cô đơn. Cô có biết không? Tôi đi khắp thế gian này học y thuật để cứu người, nhưng sau cùng tôi vẫn chỉ là một kẻ cô đơn. Tôi chỉ là một tên thừa thãi, sống cô quạnh. Cha mẹ tôi đã mất cả rồi. Anh em làm quan chức ở tận hoàng cung thì khinh mạt, vứt bỏ. Tôi chỉ có nó để làm bạn, chỉ có nó là người bạn duy nhất. Thế mà bây giờ nó cũng bỏ tôi. Thoáng một cơn gió thổi qua, kẹp đưa một cành hoa về phía của Thúy Lan. Cô lặng người ngang dãi bầy, nhặt cành hoa tươi lên nhìn nó, rồi nhìn anh. Cô cất tiếng. Vậy thì từ giờ tôi sẽ bầu bạn với anh mỗi ngày được không? Tôi sẽ là một người bạn của anh cho đến khi anh không còn cảm thấy cô đơn trong đời này nữa. Thiên ngẩng đầu nhìn Thúy Lan bằng đôi mắt ẩn ẩn nước. Thật sao? Thúy Lan gật đầu. Được, chúng ta làm bạn. Chào anh, tôi là Thúy Lan. Người ta thường nói, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Trên ngọn đồi vắng, trong ngôi nhà vắng, vẻ trăng xanh nước biếc, cỏ hoa tươi đẹp dập dìu, làm cho đôi trẻ đang trăng căng tràn nhựa sống cứu thế mà dính vào với nhau. Họ cứ như là một đôi chim khuyên. Họ như là mảnh ghép hoàn chỉnh cho nhau vậy. Và họ cũng chính là những mảnh ghép tuyệt vời nhất để gắn kết lại với nhau. Họ say đắm trong hương yêu, họ chìm đắm trong hạnh phúc, mặc kệ nhân thế có dòm ngó rèm pha. Thúy Lan, chờ ta lên kinh ứng thí, đến khi ta được làm thái y trong cung, nhất định ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này. Chúng ta sẽ sống một đời sung túc. Chẳng có lo nghiên cứu y thuật, hãy cố gắng hết mình, đừng suy nghĩ nhiều cho em. Em sẽ ở đây chờ chàng, chỉ mong chàng giữ lời hứa, sẽ quay về đây. Kiếp này Thúy Lan là của chàng. Thiên ôm lấy Thúy Lan vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại, thơm thoang thoảng của cô. Kìa, nàng nói gì vậy? Ta nhất định là sẽ về với nàng chứ. Thúy Lan, ta yêu nàng. Thiên, em chờ chàng. Hết mùa trăng năm ấy thì cũng là lúc đôi uyên ương phải xa lìa nhau. Thuyên khoác túi quyến luyến bước qua cây cầu treo. Thúy Lan tiễn chàng qua cầu rồi cũng phải quay về, cảm giác trong cô đơn trống trải. Thiên rời khỏi thôn được độ một tháng thì cũng chính là khoảng thời gian cái yên ổn của thôn Phản La, cái thịnh vượng của thôn Phản La cũng bắt đầu suy kiệt. Hết việc phải trải qua một đợt hạn hán kéo dài thì lại thiên tai sạt lở, cây cối đổ rạp, gia súc, gia cầm bị bệnh, nhất loạt lăn ra mà chết. Thôn dân cũng có nhiều người bỏ mạng vì bị cây đổ, bị sét đánh, bị lũ quấn, bị ngã cầu mà chết. Người ta nháo nhào không hiểu nguyên nhân vì sao. Trước kia có một ông thầy phong thủy đến mảnh đất này mà phán rằng là nơi đây là nơi cây cối sinh trưởng phát triển, mạch nước ngầm và vượng khí dồi dào. Ngoài việc nằm cô lập ở một phía, phụ thuộc vào cây cầu treo, thì vùng đất này có thể nói là vô cùng lý tưởng để sinh sống. Chỉ cần thờ cúng đúng một chút thì không bao giờ phải lo đến thiếu cái ăn cái mặc. Rồi ông ta đặt chân vào trong rừng phản, chọn vùng đất trũng nơi có cả rừng trúc để mà xây chùa. Thời ấy, người dân vì làm ăn theo lời ông răm rắp, chỉ một thời gian vượng khí của cả ngôi làng lại tỏa ra, đem đến sự sung túc cho tất cả mọi người. Cây hoa mận lại nở dày đặc như dấu hiệu cho những điểm tốt lành. Tin vui liên tục ập tới khắp cả thôn làng. Gia súc lớn nhanh như thổi, tiền bạc đã ấn đầy cả chung. Thank you. hết tập 3. Kính thưa quý vị, các bạn, trắng đen vậy là đã rõ. Còn giải quyết tất cả những cái ân oán nhân quả đó ra sao thì chúng ta sẽ đến với tập cuối vào ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.